Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, chương 2929, cái sau vượt cái trước. Tám rèn rồi, lợi hại, lợi hại, Tần Thế Thiên, thật là có vượt qua chi thế a. Đông Dương Đại Đế Tôn quả nhiên là mắt sáng như đuốc a. Tần Thế Thiên lần này, thật bạo phát. Ngoặc kép, thứ 14 chủng đạo hỏa giáng lâm sau đó, Tần Thế Thiên rốt cục đột phá tám rèn chi cảnh. Thế là, mọi người lần nữa bị nhen lửa rồi. Cửa này cho tới bây giờ, đã không có mặt khác đáng giá chú ý rồi. Mặc dù Chu Úc cùng Hà Trần còn tại đau khổ trèo trống, nhưng đã không ai đi quan tâm bọn hắn rồi. Hai người kia, rời khỏi cũng là chuyện sớm hay muộn. Duy nhất đáng giá chú ý, chính là Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên ở giữa đấu pháp. 6-7 đấu, bây giờ đã là qua 2-7. Tần Thế Thiên, rất có cái sau vượt cái trước chi thế. Mà Diệp Viễn, đến bây giờ vẫn không có cái gì động tĩnh. Lúc này Tần Thế Thiên, tựa như là đang xúc thế, chờ đợi lấy nhất phi trùng thiên, đại triệt đại ngộ sau đó. Thật sự là hắn không để cho Đông Dương Đại Đế Tôn thất vọng, cho thấy nghị lực kinh người cùng tiềm lực. Phải biết, 14 chủng đạo hỏa sau đó, tựa như là ngự hồn đạo một đoạn, độ khó hệ số tiêu thăng, luyện hồn lô là màu lưu ly, là trong suốt, mọi người có thể nhìn thấy bên trong, đã tràn ngập đủ mọi màu sắc hỗn độn đạo hỏa, 14 chủng đạo hỏa phía dưới. Cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Ở trong luyện hồn lô, hồn thể thời thời khắc khắc thừa nhận vô tận thống khổ. Hơi không cẩn thận chính là tan thành mây khói. Cho dù là Tần Thế Thiên cùng Diệp Viễn, cũng không ngoại lệ. Loại đau khổ này, nhìn Chu Úc, Hà Trần hai người liền biết rồi. Nhưng, Tần Thế Thiên lại ba đột phá. Tất cả mọi người nhiệt tình đều bị hắn đốt lên. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống mới là khảo nghiệm nghiêm trọng nhất. Tần Thế Thiên nói qua, 21 chủng đạo hỏa sau đó, 10 rèn cũng vô ích. Nói cách khác, 14 chủng đến 21 chủng ở giữa, chính là hai cực hạn của con người rồi. Ai thắng, ai bại, có lẽ liền muốn xem hư thực rồi. Thứ 17 chủng đạo hỏa giáng lâm thời điểm, Hà Trần không kiên trì nổi, thối lui ra khỏi. Thứ 17 chủng thời điểm, Chu Úc không kiên trì nổi. Lúc này, luyện hồn lô bên trong lại không người bên cạnh, chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên. Diệp Viễn cái kia một bên, một mực rất yên tĩnh, một điểm động tĩnh cũng không có. Nhìn qua tựa như là ngồi ăn rồi chờ chết bình thường. Mà Tần Thế Thiên bên này trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Luyện hồn lô bên trong, Tần Thế Thiên kêu thảm không thôi, nhưng khí thế của hắn lại càng ngày càng tràn đầy. Rốt cục, tại thứ 20 chủng đạo hỏa giáng lâm sau đó, hắn lần nữa đột phá 9 rèn. Lần này liền liền Đông Dương Đại Đế Tôn cũng không bình tĩnh rồi. Hắn rất xem trọng Tần Thế Thiên, lại không nghĩ rằng Tần Thế Thiên cho hắn cái này đến cái khác kinh hỉ. 9 rèn a, tại nhập điện trước khảo hạch, Đông Dương Đại Đế Tôn không hề nghĩ ngợi qua. Hắn sớm đã có đoán trước, kinh lịch 3 cửa ải khảo hạch, Tần Thế Thiên đột phá 7 rèn là không có vấn đề. Nhưng hiện tại hắn đã tiến vào 9 rèn rồi, đuổi ngang rồi, lần này bọn hắn lại trở lại cùng một cái điểm xuất phát rồi. Lần này, thật là kẻ đến sau đứng lên rồi. 10 rèn sẽ xuất hiện trong truyền thuyết 10 rèn sao? Đằng sau còn có một nửa số lượng đạo hỏa a. Nếu như bọn hắn thật có thể đứng vững, 10 rèn nhất định có thể xuất hiện. Ngoặc kép, cửa thứ 2 sau đó, mọi người coi là cửa thứ 3 liền trở nên không thú vị. Nào biết được, Tần Thế Thiên biết hổ thẹn sau đó dũng, vậy mà như kỳ tích đuổi theo. đạt tới 9 gen, Tần Thế Thiên cùng Diệp Viễn cân bằng rồi. Ha ha, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử này. Đã 9 gen, theo bản tọa đến xem, hắn tất nhiên là có thể bước vào 10 gen. Đông Dương Đại Đế Tôn đã bỏ đi Đại Đế Tôn thận trọng. Đắc ý cười to nói, Tây Thần cùng Lâm Phóng hai vị Đại Đế Tôn, nhìn thoáng qua Chu Úc, Hà Trần, không khỏi khe khẽ thở dài. Cuộc tỉ thí này, bọn hắn thua thương tích đầy mình a. Ai có thể nghĩ tới, Tần Thế Thiên có thể như vậy nghịch thiên, tại trong nghịch cảnh hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất phi trùng thiên, trong truyền thuyết 10 rèn a, 9 rèn đến 10 rèn, là một đạo to lớn khảm, sau bước vào đế cảnh, còn khó hơn gấp trăm lần, 10 rèn người, bước vào đế cảnh chỉ là bình thường, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai thành tựu thấp nhất, cũng là bản nguyên cấp bậc đại đế tôn. Nếu thật bước vào 10 gen, cái kia thật là cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên rồi. Cùng như mặt trời ban trưa Tần Thế Thiên so ra, lúc này Diệp Viễn muốn lộ ra ảm đạm rất nhiều. Kỳ thật, Diệp Viễn đã sớm đạt đến 9 gen đỉnh phong, khoảng cách 10 gen chỉ có cách xa một bước rồi. Nhưng, hắn gặp được bình cảnh. Kỳ thật, đây cũng là để bên trong phải có chi ý. Diệp Viễn tu luyện là cường đại hồn tộc thánh điển, thần diễn, mà lại, lúc trước hắn từ 2 rèn đột phá đến 9 rèn, đi được quá thuận, quá nhanh, cho nên, bước vào 10 rèn, độ khó tự nhiên là những người khác gấp trăm lần, nghìn lần, từng đạo hỗn độn đạo hỏa giáng lâm, Diệp Viễn tiếp nhận thống khổ cùng áp lực, cũng tại tăng lên gấp bội. Đạo hỏa luyện hồn nỗi khổ, nhường hắn đau đến không muốn sống. Thứ 21 chủng đạo hỏa giáng lâm thời điểm, hắn nhịn không được kêu đau một tiếng. Đến cực hạn, thành như Đông Dương Đại Đế Tôn nói, lúc trước hắn ưu thế, đã không còn sót lại chút gì. Sau đó, chính là nghị lực cùng tiềm lực so đấu rồi. Đương nhiên, Tần Thế Thiên thừa nhận thống khổ. So Diệp Viễn không sai chút nào. Hắn mặc dù đột phá đến 9 rèn, nhưng ở 21 chủng hỗn độn đạo hỏa điệp ra dưới, 9 rèn đồng thời không có quá nhiều ưu thế. Thế là hai người lâm vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái bên trong. À, luyện hồn lô bên trong, Tần Thế Thiên vẫn tại đau nhức gào giống, lộ ra vô cùng có khí thế. Vì cái gì? Ta cảm giác lần này Tần Thế Thiên thắng chắc. Ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Viễn hiển nhiên đã tiềm lực dùng hết, không cách nào bước vào 10 rèn chi cảnh rồi. Tần Thế Thiên mặc dù thảm, nhưng trung khí 10 phần, mà lại hắn hiện tại nhất cổ tác khí, rất có thể đánh vỡ đạo này gông xiềng. Ngoặc kép, lúc này, Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên hai người cục diện đã hoàn toàn quay lại. Tần Thế Thiên nghịch cảnh lật bàn, đã đem Diệp Viễn triệt để ép xuống. 47 chi hỏa mở ra, một đạo lại một đạo đạo hỏa theo thứ tự giáng lâm, luyện hồn lô bên trong trở nên càng thêm sắc thái lộng lẫy bắt đầu. Những sắc thái này nhìn rất đẹp, nhưng lại là cực kỳ nguy hiểm. Tần Thế Thiên vốn đang rú thảm không thôi, nhưng rất nhanh, hắn gào không nổi rồi. Tiếng kêu gào của hắn cũng dần dần yếu ớt xuống dưới. Cái này cũng nói rõ, luyện hồn lô bên trong đạo hỏa uy lực đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Bất quá, Tần Thế Thiên hay là bằng vào nghị lực kinh người, vượt qua 47 chi hỏa. Cái này cũng đã phá vỡ Ninh Lan Niết Hồn Điện ghi chép. Sau đó, chính là 57 chi hỏa. 57 chi hỏa vừa mở, Tần Thế Thiên cùng Diệp Viễn đồng thời kêu đau một tiếng. Hai người hồn thể đúng là bắt đầu tán loạn. Bọn hắn 9 rèn hồn thể đúng là bắt đầu bị luyện hóa rồi. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem hai người này hồn thể một chút xíu trở nên suy yếu bắt đầu. Hư vô đạo hỏa, hư vô đạo hỏa đến rồi. hai người bọn họ có thể chịu nổi sao? Bỗng nhiên, có người la hoảng lên. Hư vô đạo hỏa này chính là năm bảy chi hỏa cuối cùng một loại đạo lửa. Thứ 35 chủng đạo hỏa. A, phá cho ta, phá cho ta a, ta Tần Thế Thiên tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Nguyên bản suy yếu tới cực điểm Tần Thế Thiên đột nhiên điên cuồng lớn giống lên. Tiếp theo, một cỗ cường đại tới cực điểm ba động từ trong luyện hồn lô truyền ra. 10 gen, Tần Thế Thiên đột phá 10 gen rồi. Nghịch thiên, nghịch thiên, lần này la hoảng lên chính là Đông Dương Đại Đế Tôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.